Chìa khóa hạnh phúc, chương 29, chương 7, 1. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, tiếng chim sẻ ríu rít sướng ca. Vần mây lam nhạt tươi sáng biểu thị một ngày thời tiết đẹp trời. Giang Diễn Đường tại lúc này thanh tỉnh, hắn trừng mắt trần nhà một hồi lâu, mới chi đứng dậy ngồi dậy, một tay lười biếng gãi qua phát, nghiêng mặt qua nhìn xem bên cạnh ngủ say Chu An An. Hắn tự tay sờ qua nàng trầm tĩnh mặt mày, đầu ngón tay trượt đến vai trần, lại khéo léo di chuyển lên chiếc cằm rồi quên mất ở tại đó. Đây là cách anh đánh thức em sao sao? Cô vuốt ve tay của hắn, con mắt thèm ngủ có chút oán trách nhìn hắn. Hôm nay phải đi làm, em biết rõ, cô đang trong tình trạng mỏi thân thể. Một đôi mắt đẹp vẫn theo dõi hắn không tha. Chưa từng quên đêm qua hắn đột nhiên ôm cô lúc bày ra yếu ớt. Về sau hắn đột nhiên biểu hiện chủ động mà lại cuồng nhiệt. Cô cũng bị rời đi sự chú ý, hiện tại cô hiếu kỳ. Đương nhiên cũng lo lắng. Hắn có phải hay không có cái gì phiền lòng. Chu An An ôm lấy chăn mền ngồi dậy. Tay phải sờ lên gương mặt của hắn. Ôn nhu hỏi, ngày hôm qua anh đi đâu vậy? Bây giờ hỏi thăm là tốt nhất. Hắn liếc xéo cô một cái. Ngày hôm qua, hắn cùng Hứa Pháp Lương gặp mặt, bàn bạc nói chuyện không được. Đột nhiên, trong miệng truyền đến đau đớn. Hắn nhíu mày một cái. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngày hôm qua bị cha hắn đánh một quyền. Trong miệng còn rách ra đây. Cô bắt được sắc mặt của hắn. Nghi ngờ nói, làm sao vậy, phạt nhìn không có như thế nào. Vì cái gì đột nhiên nhíu mày. An An ngang nhiên xông qua, lại sát khuôn mặt hắn nhìn, ngay cả một chút vết thương nhỏ cũng không có. Một chút, khóe miệng giống như có điểm hồng, có điểm sưng, miệng làm sao vậy, không nghĩ tới ánh mắt của cô lại lợi hại như thế. Hắn cười khổ, giữ chặt tay của cô, không để cho cô tò mò tay tiếp tục trên mặt, bị ba của anh đánh. An An kinh ngạc, ba anh đánh anh, hắn đem chuyện ngày hôm qua nói một lần. Cô càng nghe càng nhíu mày, môi anh đào nhếch, thật sự là, nói không ra lời, An An không có biện pháp hiểu, một người cha bết bát như vậy, vì cái gì anh em bọn họ còn muốn tiếp tiền, nếu như đổi lại là cô, nhất định liền không để ý tới, nhưng cô lập tức lại nghĩ tới, chính là bởi vì cô không phải là người trong cuộc, mới có nhẹ nhàng như vậy, nếu như đổi lại là người cha của mình như vậy khăng khăng một mực. Cô thật là cam lòng cho bỏ rơi sao? Kỳ thật anh rất tức giận. Ba của anh càng ngày càng gây chuyện lớn. Lần này đánh người, lần sau sẽ không giết người. Anh không hiểu, vì cái gì ông ấy luôn là không thể an phận. Cô nghe hắn oán hận. Trong chốc lát sau, dùng lạnh nhạt giọng nói. Các anh có nghĩ tới hay không hoàn toàn không mặc kệ ông ấy? Tại sao có thể mặc kệ? Lại như thế nào cũng là ba của anh. An An, mẹ anh từ khi anh còn nhỏ đã bỏ đi, mặc dù ba của anh không tốt, nhưng anh cảm thấy, ông ấy cũng là thân nhân, anh nghĩ Diễn Duệ cũng suy nghĩ giống anh, ý của em là, nên cho ông ấy một sự nghiêm khắc, bởi vì ông ấy biết rõ hai người sẽ giúp ông ấy trả tiền. Cho nên không kiêng nể gì cả, em là cảm giác được hai anh không cứng rắn, cho ông ấy nhận thức không có tiền sẽ thực thống khổ. Có lẽ ông ấy chịu khổ về sau liền sẽ cải biến. Giang Diễn Đường nhìn chăm chú vào An An trong chốc lát. Cảm thấy cô vẫn còn suy nghĩ ngây thơ. Ba của anh trước kia cũng không còn tiền dùng. An An, ba của anh, thành thật mà nói, anh cảm thấy đã hết thuốc chữa. Lại nói cho em thẳng thắn một chút, trả tiền đối với hai anh em bọn anh chỉ là một loại trách nhiệm. Bọn anh chưa từng hy vọng có thể để cho ông ấy cải tà quy chính. Bọn anh không ôm bất kỳ hy vọng. Em hiểu không? Cô không hiểu. Cô cảm thấy hắn thật là mâu thuẫn. Một tí oán hận cha của hắn vì cái gì không thể an phận. Một tí còn nói cha của hắn không thể thay đổi. Không ôm bất kỳ hy vọng. An An là thật không hiểu. Nhưng cô không muốn liền chuyện này cùng hắn tranh luận. Cô chỉ nhìn thấy nỗi thống khổ của hắn. Cũng chỉ đau lòng nổi thống khổ của hắn. Đột nhiên, một chuỗi chuông điện thoại di động vang lên. Giang Diễn Đường nhận ra là điện thoại di động của mình. hắn bên cạnh hướng tủ đầu giường, bên cạnh đối với An An nói, anh mau chuẩn bị một chút, chờ tôi một chút đi làm thuận tiện năm anh. Vi, ngài khỏe, cô xem thấy hắn khom người nghe điện thoại, nghĩ tới chính mình trước kia còn muốn làm bà chủ nhà hoàn mỹ. Hiện tại đây, rời giường thức dậy so với hắn còn muộn hơn, có khi còn ăn bữa sáng hắn nấu, thật sự là không được việc, đang muốn đứng lên mặc quần áo, đã nhìn thấy nét mặt của hắn thay đổi, đồng thời, cũng nghe thấy hắn tiếng nói phát ra run. Đáp lời nội dung lại càng làm trong lòng cô cũng dâng lên một cổ dự cảm chẳng lành. Thật vậy chăng? Vậy bây giờ, là, tôi lập tức tới. Hắn cúp điện thoại, tay vẫn đang phát run. Hắn không thể tin được. Cảnh sát vừa rồi nói. Làm sao vậy? Chu An An dùng hai tay nắm ở hắn phát run tay. Trong tay cô truyền đến ấm áp. Làm cho Giang Diễn Đường có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hướng đồng tử mắt của cô. Hắn lẩm bẩm nói, ngày hôm qua ba của ta đánh người kia, đột nhiên, chấm, anh cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên đã qua đời. Chu An An ngơ ngẩn, ngây người tốt mấy giây mới giật mình sợ hỏi, làm sao lại thế, ông trời ơi, chấm, Giang Diễn Đường không có trả lời cô. Hắn đã hoàn hồn đứng ở bên giường mặc vào quần áo. An An luống cuống, muốn trợ giúp hắn rồi lại lực bất tòng tâm. Anh hiện tại phải ngay lập tức đi cục cảnh sát hiểu rõ tình huống. Em chủ động về nhà. Hắn bỏ lại những lời này đồng thời. Y phục đã mặc, người cũng bay vượt qua đi ra ngoài. Chu An An chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa. Thần trí cô vẫn không tỉnh táo. Vẫn ở vào trong kinh ngạc. Không cách nào trầm tĩnh lại, ổ chăn rất ấm, tâm lại lạnh một mảng, nàng không có biện pháp tưởng tượng kế tiếp Giang Diễn Đường phải đối mặt áp lực cùng phức tạp chuyện bưng. Hắn đã bị cuốn vào thị phi trong, nàng không biết nên như thế nào giúp hắn, đột nhiên, một giọt nước mắt rơi xuống mơ u bàn tay, nàng không khỏi khóc lên, không biết là bởi vì sợ, hay là bởi vì đau lòng. Nhưng này nước mắt xác thực cùng Giang Diễn Đường có quan hệ. Sợ hãi hắn áp lực quá lớn. Đau lòng hắn đem đối mặt hạng mục công việc. Từ trước kia bắt đầu, nàng liền nhìn xem hắn lưng đeo phụ thân áp lực lớn lên. Cho tới bây giờ, hắn hay là đồng dạng, kia rộng lớn dày trên lưng. Như cũ cõng cái này bẩm sinh bao đồ, bỏ cũng không xong. Giang Diễn Đường phụ thân chuyện tình truyền khắp cả công ty. Hắn xin nghỉ vài ngày, đi sớm về trễ, ngoại trừ tìm một luật sư ngoài, còn chạy vô số lần cục cảnh sát cùng trại tạm giam. Mặt khác, còn đã chọn một ngày cùng Giang Diễn Duệ cùng nhau đến bị phụ thân khuyết điểm ẩu chết hàng xóm linh tiền xin lỗi. Hắn đi xin lỗi cái kia ngày, Chu An An đến nhà hắn chờ hắn trở lại, nàng không nghĩ tới này khởi sự kiện cũng khiến cho ký giả chú ý. Về sau nghĩ Giang Diễn Duệ công tác là nổi danh biên kịch. Khó trách sẽ khiến cho chú ý tin tức rất nhỏ. Chỉ có một đoạn ngắn, nhưng là rõ ràng quay chụp xuất hiện trường tình huống. Gia thuộc căm giận bất bình khóc thút thít, bi thương Linh Đường, cùng với Giang gia huynh đệ bị gia thuộc giận nói chất vấn bộ dạng. Có người đưa đẩy bọn họ, có người lệ con mắt tương đối, có người oán hận gầm thét. Nhưng Giang Diễn Đường eo vẫn thẳng tắp, bên cạnh Giang Diễn Duệ còn lại là mặt không chút thay đổi. Bọn họ lẳng lặng dâng hương, lẳng lặng rời đi, ký giả đem microphone chặn đến Giang Diễn Duệ trước mặt, hắn đầu mày cau lại quay mặt, Giang Diễn Đường đưa tay đem microphone đẩy ra. Trước TV, Chu An An nhìn xem màn hình rơi lệ không ngừng, nam nhân nàng yêu mến bị ủy khuất, thiện lương của nàng đau nhức đau quá. Sắc mặt hắn nghiêm túc thân hình cao gầy. Chuyện này sau khi bất quá 5 ngày, hắn liền gầy tốt một vòng to, nụ cười cũng không thấy. Cả người như cái xác không hồn, lời nói cũng ít vô cùng. Nàng thay hắn chiều cố hắn tất cả côn trùng. Hắn nhiều hơn, Manny, Sasa, tức sĩ, tiểu thục nữ, nàng tất cả đều chủ động tiếp nhận chăm sóc, thay hắn thu dọn nhà trong. Đúng giờ thanh khiết, còn giúp hắn đem chồng chất quần áo giặt xong. Nhưng Giang Diễn Đường nhưng không có phát hiện nàng những thứ này chi kỷ mờ ám. hắn bị bài sơn đảo hải áp lực cho chấn đắc bỏ quên cuộc sống. Mỗi ngày chỉ ở nghĩ, vấn đề bồi thường, phụ thân bỏ tù vấn đề, còn có trong nội tâm sâu nhất tầng đau lòng cái gì đây? Giang Diễn Đường phản đối những người khác nói, mà ngay cả Giang Diễn Duệ cũng không có, nhưng hắn tin tưởng em trai cần phải cùng hắn có một dạng ý tưởng. Buông lỏng mệt mỏi thân thể, buổi chiều hơn 8 giờ, Giang Diễn Đường trở lại trong nhà mình. Hắn trông thấy ngồi ở trước tivi Chu An An, nàng đang nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy là lệ. Hắn chuyển bước đến bên người nàng, tắt nằm vào ghế sofa, không có hỏi nàng vì cái gì khóc thút thít. Hắn không có cái này tâm ý tư, mềm mại thân thể áp hướng mình. Hắn không có mở mắt ra cũng biết An An đè ở trên người hắn. Nàng cặp kia bàn tay nhỏ bé đang vuốt hắn mi, giống như muốn đem cấp trên nhăn nheo cho vuốt lên giường như. Ta xem tin tức, ngươi hôm nay đi đối phương bên kia. Nàng thanh thúy tiếng nói vang lên. Hắn mở mắt ra nhìn xem nàng. Ừ ai, thật sự là vất vả ngươi. Nàng đưa tay đặt lên ánh mắt của hắn. Hắn thuận thế nhắm mắt lại. Cảm giác ấm áp tại trên mắt tràn ra. Giang Diễn Đường nhắm mắt lại. Nghĩ tới giống như mỗi ngày về nhà đều trông thấy An An. Điều này làm cho hắn có gan thắm thiết lòng trung thành. Bình thường về đến nhà còn muốn trong bóng đêm bật đèn. Những ngày này không cần. Về nhà một lần thì có nàng quan tâm ánh mắt, cùng với một phòng sáng ngời. Nàng hỏi, đúng rồi, ngươi nếm qua không có. Không có, tia tại sao có thể. Ngươi sẽ mệt mỏi suy sụp. Ta không có khẩu vị. Nàng suy nghĩ một chút. Đạo, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì? Ta lái xe, ngươi chỉ cần lẳng lặng ở bên cạnh nghỉ ngơi là tốt rồi. Cái gì cũng không cần trông nom, toàn bộ giao cho ta. Chu An An vốn là muốn cho hắn ở nhà nghỉ ngơi. Sau đó nàng đi thay hắn mua đồ trở về. Nhưng về sau nghĩ lại đang lúc, trong lòng lại có một chủ ý. Muốn mang hắn đi ra ngoài đi một chút, xem có thể hay không rời đi một chút sự chú ý, hắn hít sâu một hơi. Kéo xuống nàng che tại chính mình trên ánh mắt đầu ngón tay. Mở mắt nhìn về phía nàng, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại bị nàng trong ánh mắt lo lắng cho cướp đi tầm mắt. Giang Diễn Đường chăm chú nhìn nàng, phát hiện nàng dưới mắt có mắt quầng thâm, trong mắt có thật sâu lo lắng. Luôn cười đến hơi vảnh môi giờ phút này mân thành một cái tuyến. Mà ngay cả nàng áp tại trên người mình sức nặng, giống như cũng nhẹ rất nhiều. Hắn thở dài, móc túi ra chìa khóa xe, không đành lòng cự tuyệt nàng. Đi thôi, đem chìa khóa xe đưa cho nàng. Cách chương.